Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Kaido. Chiến thống khoái, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Kaido cũng không có cùng Gromas giao thủ qua. Trước lúc này, hắn mặc dù nghe nói qua Gromas ra hỏa này một ít sự tích. Nhưng nói cho cùng, hắn một cái thường xuyên say khướt cầu thả hán tử cũng không có khả năng quá mức cẩn thận đi nghiên cứu Gromas xáo lộ. Cho nên tại Gromas đối đầu của hắn vung mạnh ra một búa về sau, hắn thật đúng là không có quá mức để ý. Không chỉ có ỷ vào thiên phú của mình chuẩn bị cưỡng ép đón lấy cái này một búa, còn vung vẩy lấy cái đuôi của mình chuẩn bị đem Gromas rút ra ngoài. Sau đó Kaido liền cùng còn lại những cái kia đỉnh cấp cao thủ như thế đẩy phía dưới, trực tiếp ăn Gromas thiệt thòi lớn. Gromas cái kia thiêu đốt lên kỳ lân lửa to lớn chiến phủ tại tiếp xúc đến Kaido đầu trong nháy mắt, Kaido liền phát hiện sự tình tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Gia hỏa này khí lực cũng quá lớn a, đơn giản không hợp thói thường a. Phải biết dâu trắng đang cùng Gromas lần thứ nhất so chiêu thời điểm, đơn thuần lực lượng so đấu đều là song bại bởi Gromas. Với lại khi đó bởi vì dâu trắng không có phát động năng lực, Gromas cũng là không có phát động năng lực. Nhưng giờ này khắc này, Gromas có thể nói là chân chính một kích toàn lực. Dù sao hắn nhưng là biết Kaido ra hỏa này đến cỡ nào da dày thịt béo, nơi nào sẽ thăm dò tính lưu thủ. Phanh, một tiếng to lớn âm bạo từ Kaido trên đầu bên trên truyền đến. Mãnh liệt chấn cảm nương theo lấy kịch liệt đau nhức truyền khắp Kaido thân thể. Tiếp theo trong nháy mắt, gia hỏa này liền bị cái này cỗ cường đại lực đạo cho mang theo quán xuyên xuống dưới. Từ bên trên bầu trời bỗng nhiên đánh tới hướng Minion đảo. Bất quá Kaido nói thế nào cũng là đỉnh cấp cường giả, đương nhiên không có khả năng bị Gromas một búa liền cho xử lý. Mà hắn phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, tại rơi xuống giữa không trung, hắn cấp tốc thu liễm lại mình to lớn hình thể, cả người rất nhanh khôi phục lại hình dạng người, tiếp lấy bỗng nhiên đánh tới trên mặt đất, đem chọn cái Minion đảo đều đập chấn động một cái. Mà Gromas thân ảnh thì giống như một cái chân chính đến từ như địa ngục hung như thần, đem chiến phủ khiêng trên vai, nhìn xem Kaido trên mặt đất đập ra lỗ lớn, trầm giọng mở miệng nói ra: "Thế nào, lão tử cái này một búa, tư vị cũng không tệ lắm phải không?" Chính ở trên đảo tìm ốp ốp Nomi Doflamingo lúc này cũng là khiếp sợ nhìn xem một màn này, mở miệng không thể tin nói ra: "Tên kia đều đã mạnh tới bậc Nai sao? Quả nhiên thực lực của hắn đã trưởng thành đến chúng ta không thể không toàn lực ứng đối mới có thể giải quyết trình độ." Suru đại tham mưu cũng là nhìn xem giữa không trung chậm rãi giảm xuống. Gromas mở miệng trầm giọng nói ra. Bất quá Gromas còn không có tiếp tục trang bức đâu. Cái kia Kaido đập ra trong hố sâu liền đưa ra một cái bàn tay lớn, bắt lấy hố sâu biên giới. Tiếp theo, Kaido cái kia cường tráng cao lớn thân thể liền từ trong hố sâu cho leo lên. Hắn đầu tiên là lắc đầu, tựa hồ muốn để cho mình thanh tỉnh một điểm. Sau đó hắn đưa tay sờ một cái đầu, trương tay xem xét, một đạo dòng máu đỏ sẫm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngô, Kaido ngạc nhiên nhìn một chút mình bàn tay, sau đó mới mở miệng lần nữa nói ra: "Trên cái thế giới này có rất ít người có thể thương tổn được ta, hôm nay lại thêm một cái a." Sau khi nói xong, Kaido ra hỏa này từ bên hông gỡ xuống mình lang nha bổng, nhìn xem Gromas cười gằn nói: "Ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, Gromas, đến ta băng hải tặc bách thú trở thành lão tử phó thuyền trưởng thế nào?" Gromas nhìn một chút Kaido trong tay lang nha bổng, cũng là âm thầm xách từ bản thân lòng cảnh giác, tiếp tục mở miệng nói ra: Kaido, ngươi cái tên này không là ưa thích đem mình đúng không, đứng lên nổi về sau lại đi chiêu hàng sao? Không bằng thử nhìn một chút, có thể hay không đối ta cũng làm đến bước này a. Thật sự là cuồng vọng a, Kaido nhìn xem Grommas mở miệng nói ra. Một giây sau, thân hình của hắn cực nhanh, mãnh liệt xuất hiện ở Grommas trước mặt, mà trong tay Lang Nha Bổng cũng là huy vũ đi ra. Đánh về phía Grommas đầu, Grommas sớm đều đã tại cảnh giác Kaido, đại bổng chùy. Tại Kaido biến mất tại chỗ một sát na, hắn đã nương tựa theo cường đại Kenbunshoku Haki, bắt được Kaido thân ảnh. Bất quá Grommas ngược lại là không có tính toán đi chống đỡ hắn Lang Nha Bổng. Trong tay chiến phủ cũng là không lưu tình chút nào đối với Kaido ngực bổ ra ngoài. Chỉ bất quá hắn cả người lần nữa cất cao một điểm. Đem nguyên bản đầu độ cao, biến đến ngực độ cao, cũng miễn cưỡng xem như phòng bị dưới Kaido, chảy gỗ. Grommas là dự định cứng rắn tiếp một chút Kaido công kích. Nếm thử tư vị, nếu như hắn thật ngay cả một kích đều không tiếp nổi. Cái kia còn đánh cái rắm a, tranh thủ thời gian tìm cơ hội chạy trốn đi. Nếu như đón lấy về sau nhận lấy trọng thương, cái kia liền tiếp tục đánh, cho Cromwell kéo dài một ít thời gian, sau đó lại tìm cơ hội rời đi. Nếu là thật không có khủng bố như vậy, Grommas liền chuẩn bị ở chỗ này cùng Kaido tên vương bát đản này đại chiến 10 ngày 10 đêm. Bang! Hai tiếng nổ mạnh, Grommas chiến phủ mang theo lửa nóng hừng hực chém vào Kaido trên ngực. Kaido Lang Nha Bổng cũng bỗng nhiên vung mạnh tại Grommas trên ngực. Hai người đều là cùng một thời gian kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp lấy chịu không nổi cường độ, lần nữa cùng một thời gian bay ngược ra ngoài. Kaido trước ngực bị chém ra một đạo không lớn không nhỏ vết máu. Hơi chảy xuôi một chút máu tươi về sau, liền rất nhanh khép lại. Mà Grommas ngực cũng là bị nện xuất hiện một mảng lớn máu ứ động. Đồng thời cũng bị Lang Nha Bổng bên trên gai ngược lộ ra vết máu. Bất quá Grommas thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thông qua một kích này giao thủ, Grommas cũng coi là hiểu hai người khác biệt. Kaido Lang Nha Bổng xác thực rất mạnh. Một gậy xuống dưới liền đem Grommas cho vung mạnh bay. Đồng thời kém chút bắt hắn cho đánh đau sốc hông, nội phủ đều ẩn ẩn có chút làm đau. Nếu bàn về lực phòng ngự, mình hẳn là không bằng Kaido tên kia. Hai người đồng thời lẫn nhau, cho đối phương đến cái mãnh kích. Grommas thụ thương càng nặng một chút, nhưng cũng liền là một chút như vậy thôi. Bất quá loại này yếu ớt chênh lệch, Grommas vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao hắn sức khôi phục cực mạnh, sinh mệnh lực cũng là tương đương tràn đầy, tự lành lực hẳn là muốn so Kaido mạnh hơn, chí ít không thể so với hắn yếu. Như vậy cái này có đánh Grommas một cái cá chép nhảy. Từ dưới đất đứng lên thân đến, vỗ ngực một cái thương thế, khóe miệng treo lên một cương quyết tiếu dung, nhìn xem đồng dạng từ dưới đất bò dậy Kaido mở miệng nói ra. Cũng chả có gì đặc biệt, hôm nay ngay ở chỗ này rút ra của ngươi. Kaido tại nhìn thấy Grommas thân ảnh về sau cũng là vô cùng hưng phấn mở miệng nói ra. Đối thủ tốt, khó trách Jack tên ngu ngốc kia sẽ thua bởi ngươi. Ngươi ngược lại là có tư cách trở thành lão tử tôn kính đối thủ. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì a? Jack loại kia ra hỏa, cũng dùng ta xuất thủ. Grommas vừa nói, một bên lần nữa phát động năng lực, chỉ gặp hắn không gian chung quanh cũng bắt đầu bởi vì nhiệt độ cao mà biến mơ hồ. Trong tay địa ngục hủy diệt giả càng là phảng phất muốn bị đốt thông thấu bình thường. Bắt đầu đỏ lên, nếu không phải Grommas địa ngục hủy diệt giả có vĩnh viễn không bao giờ tổn hại đặc tính. Grommas cũng không dám dạng này dùng linh tinh. Kaido khóe miệng cũng là treo lên thị huyết tiếu dung, tiếp lấy hắn hai mắt hiện lên một tia hắc sắc quang mang. Trong tay quơ Lang Nha Bổng, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Grommas. Gromas cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, một búa bổ về phía hắn. Lang Nha Bổng, Lôi Minh Bát Quái, Lôi Minh Bát Quái, Địa Ngục Chi Nộ, phanh, một tiếng vang thật lớn. Hai người vũ khí tương giao chỗ bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Cơn sóng khí này trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Minion đảo. Mặc kệ là Doflamingo vẫn là Cromwell vẫn là hải quân, các tướng lĩnh đều ngay đầu tiên dùng sức ổn định thân hình của mình. Busoku Haki đối sông càng đem bên cạnh hai người không gian đều cho chấn vỡ đi ra. Không ngừng tránh qua điện quang hỏa hoa. Kaido hai tay đang không ngừng run rẩy, tựa hồ đang dùng lực chống cự Grommas cự lực, mà Grommas hai chân cũng là hơi có chút run rẩy, dưới chân mặt đất cũng đang không ngừng vỡ ra lấy. A rằng co phía dưới, Grommas dẫn đầu biến chiêu, chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đầu chùy bỗng nhiên đâm vào Kaido trên đầu, đem Kaido đụng cái lảo đảo. Mà bởi vì cái này vừa va chạm, để cho hai người đều không có dừng lực đạo, bỗng nhiên một cái mất lực phía dưới, hai người vũ khí trong tay đồng thời đập bay ra ngoài. Gromas tốc độ phản ứng cực nhanh, tại địa ngục hủy diệt giả tuột tay một sát na, hắn đã trong tay ngưng tụ đến từ trong cơ thể hắn tà ác chớ chú chi lực. Ánh sáng màu đỏ tươi chợt lóe lên. Gromas một trường đánh vào Kaido trên ngực, sau đó bản năng dùng ra Fishman Karate là có thể sai khiến thủy, loại vật chất này sinh ra công kích thủ đoạn, luyện đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể lấy địch nhân trong cơ thể huyết dịch làm môi giới. Gromas vốn là trong cái này cao thủ, một dưới lòng bàn tay cũng là đánh Kaido một cái xử trí không kịp đề phòng. Fishman Karate Xích Viêm Trưởng. Gromas tốc độ phản ứng rất nhanh, Kaido tốc độ cũng không chậm. Hắn tại vũ khí tuột tay một sát na, cũng là nhấc chân một cước đạp hướng về phía Gromas. Một giây sau, Kaido sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giống như nhận lấy cái gì trùng kích biến đỏ lên một chút. Cả người bị Gromas một trưởng đánh bay ngược ra ngoài. Mà Gromas thì là đã chiếm tiên cơ tiện nghi, không để cho Kaido đem một cước kia đạp thành thật, cho nên nương tựa theo Busosoku Haki phòng ngự cùng tự thân nặng nề lân giáp, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Kaido một cước kia, chỉ là lui về phía sau hai bước liền tan mất lực đạo. Gromas đứng vững về sau cũng không tiếp tục trang bức, mà là dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Cấp tốc hướng phía bay ngược Kaido truy đuổi ra ngoài, dưới chân liền chút, Soru ra tốc, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở Kaido phía trên. Ngay sau đó Gromas hai tay ôm lấy Kaido đầu, bao vây lấy Busosoku Haki đầu gối liền hướng phía Kaido cái cằm bỗng nhiên đụng đánh tới. Kaido đương nhiên sẽ không để cho Gromas dễ dàng như vậy đạt được. Tại Gromas ôm lấy Kaido đầu đồng thời, Kaido cũng là hai tay cấp tốc ngăn tại trước ngực của mình. 10 phần tinh chuẩn giữ lấy Gromas đầu gối, tiếp lấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Há mồm đối Gromas ngực liền là một cái thổ tức. Gromas bị Kaido một kích thành công, cường đại lực trùng kích đem hắn từ Kaido trước mặt đánh bay đi ra ngoài. Kaido cũng là bỗng nhiên đâm vào trên mặt đất, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Nhiệt độ cao đối Gromas tới nói cũng không phải cái gì tổn thương. Bởi vậy Kaido hình dạng người nhiệt tức chỉ là cho Gromas mang đến cường đại lực trùng kích thôi. Để Gromas nội phủ lần nữa bị thương, khóe miệng không tự chủ được tràn ra một chút máu tươi. Bất quá rất nhanh. Trong cơ thể hắn cường đại mà tràn đầy sinh mệnh lực liền bắt đầu cấp tốc đền bù lấy những thương. Thế này, ngược lại để Gromas càng phát hưng phấn lên. Hắn xuất đạo đến nay, thật đúng là không cùng ai đánh thống khoái như vậy qua. Hắn là cùng Sengoku loại này đại tướng động thủ một lần. Nhưng là khi đó hắn chỉ có thể thừa dịp Sengoku dưới sự khinh thường. Chiếm tiện nghi liền chạy. hắn xác thực cũng cùng hải quân anh hùng Gap động thủ một lần. Nhưng là khi đó hắn cũng là bị treo lên đánh một lần. Nếu không có lấy phục sinh năng lực, mình đã xem như bàn giao ở nơi đó. Về phần cùng dần cùng Sakazuki động thủ, cũng là không rất sảng khoái. Cùng dâu trắng thì càng đừng nói nữa. Chỉ có thể coi là lẫn nhau thăm dò dưới. Duy chỉ có lần này cùng Kaido giao thủ, để hắn chân chính cảm thấy có thể thống khoái một trận chiến. Đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bốn vị hải tặc hoàng đế bên trong, Kaido thực lực xem như rất mạnh. Bất quá hắn thực lực tổng hợp tuy mạnh, nhưng luận lực công kích hẳn là phải kém tại dâu trắng cùng tương lai trạng thái đỉnh phong sang. Dù sao hai người một cái là Gura Gura no Mi năng lực già, bản thân liền có được cấp cao nhất lực công kích, một cái là dùng đao cao thủ, sang bản thân tố chất thân thể cũng không có cỡ nào biến thái. Lực phòng ngự tự nhiên chưa nói tới rất cao, như vậy hắn là như thế nào đặt chân cùng tứ hoàng đây này? Tất nhiên là ỷ vào vượt mức bình thường Haki lực lượng cùng lực công kích. Kaido mạnh, cường tại hắn bất tử chi thân cùng lực phòng ngự. Không ai có thể đánh chết hắn, có thể đứng được ở, tự nhiên chính là bên thắng. Về sau được xưng là đơn đấu mạnh nhất, không phải không có lý. Chính thích hợp làm Gromas thống khoái một trận chiến đối thủ. Gromas đưa tay xoa dưới vết máu ở khóe miệng, sau đó hai mắt con người đỏ quang đại tác, hướng ra phía ngoài phiêu giật lấy đại lượng quỷ dị quang mang. Quanh thân khí thế phóng đại, thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Đến, Kaido, liền để ta ở chỗ này chiến thống khoái. Kaido cũng là từ trên mặt đất bò lên. Hắn cũng là tương đương hưng phấn mở miệng nói ra. Lão tử tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái giống ngươi đối thủ như vậy. Chiến thống khoái, sau khi nói xong, hai người dưới chân đồng thời phát lực, đem bờ vai của mình bao khỏa tại Busosoku Haki bên trong. Mãnh liệt xông đụng vào nhau, hai người hai vai va chạm chỗ lần nữa nhấc lên cường đại khí lãng. Quét sạch toàn bộ Minion đảo chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN